Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn cả việc anh mặc quần áo của Lâm Thiên Y mua nữa. Cô thật sự không cách nào thuyết phục chính mình. Nói có học văn cùng người phụ nữ kia là bạn bè bình thường. Nói có học văn cùng người phụ nữ kia, cái gì cũng không có. Nói tất cả đều là cô đang nghi. Thực sự có học văn trong sạch. Cô không có cách nào nghĩ được như vậy. Trong lòng đầy cảm giác mệt mỏi, cô chỉ cảm thấy mệt, mệt chết đi được. Phán Tình. Lúc này cuối cùng Trịnh Thất Muội cũng đã hiểu ra. Nhìn bộ dạng Tạ Phán Tình như vậy, nếu cô còn không hiểu được thì đúng là mắt cô có vấn đề. Cậu yêu cố học văn rồi đúng không? Chỉ có phụ nữ khổ vì tình mới có vẻ mặt như vậy. Tạ Phán Tình cắn môi, thân thể còn đau nhức. Cơn đau này nhắc nhở cô, cô có bao nhiêu ngu xuẩn mới đi yêu một người đàn ông mà không nên yêu. Phán Tình. Trịnh Thất Muội đột nhiên vươn tay ôm lấy vai cô, vẻ mặt tức giận. Anh ta giờ đang ở đâu? Tôi muốn tìm anh ta tính sổ. Không cần. Tạ Phán Tình lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay Trịnh Thất Muội. Nếu cậu thật sự là bạn tớ, thì giúp tớ làm một chuyện. Chuyện gì? Trịnh Thất Muội nhìn Tạ Phán Tình. Lúc này cho dù Tạ Phán Tình cần giúp đỡ gì, cô cũng không từ chối. Tạ Phán Tình nở nụ cười. Không có tình yêu thì có sao đâu. Cô còn có bạn bè người thân. Vì một cuộc học văn mà khiến mình muốn chết, muốn sống, đáng sao? Rất nhanh Trịnh Thất Muội sửa đi. Tạ Phán Tình nhắm mắt lại, an tâm nghỉ ngơi. Hiên Viên Diêu ngồi trước cửa sổ phòng làm việc, nhíu mày nhìn bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Anh ta yêu sạch sẽ nên vô cùng ghét mấy ngày mưa như vậy. Trên tay cầm một ly rượu, đưa đến đầu mũi nhẹ nhàng ngửi, vẻ mặt thanh thản. Hiện tại, cô ấy đang ở đâu? Còn ở trong bệnh viện. Thang Á Nam bước lên không một tiếng động, mặt không chút thay đổi đứng ở phía sau anh ta. Vừa rồi có học văn rời khỏi, hình như là đi tìm cô ấy. Giọng nói hơi cao lên, trên mặt có vài phần nghiền ngẫm. Cô ấy ở một mình. Trịnh Thất Muội đến bệnh viện, hắn đã sẽ chăm sóc cho cô ấy. Vẻ mặt vẫn lạnh như băng của Thang Á Nam, khi nhắc đến cái tên này thì khóe miệng gần như khó phát hiện và giật giật. Trịnh Thất Muội, thật là cái tên vô cùng tầm thường. Vậy sao? Khóe miệng của Hiên Viên Siêu có chút mỉm cười. Á Nam, cậu nói cậu và Trịnh Thất Muội phải kết hôn. Vậy có phải nên nắm chặt thời gian đi bồi dưỡng tình cảm một chút hay không? Thằng Á Nam trầm mặc, Hiên Viên Siêu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Đứng lên cầm ly rượu đặt ở trên bàn, đi tới trước mặt thằng Á Nam. Để thôi, tôi nghĩ Tạ Phán Tình nhất định sẽ bảo Trịnh Thất Muội đưa cô ấy tránh xa cố học văn. Hiện tại chúng ta phải đi. Cậu chủ, thằng Á Nam đã hiểu anh ta muốn làm gì. Liệu Tạ Phán Tình có không đồng ý đi theo cậu như vậy hay không? Trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy yêu tả, lớp ảnh nhẫm vài phần ngông cuồng. Đối diện với một tia hoài nghi trong mắt thằng Á Nam, anh ta nở nụ cười. Tôi lại rất tự tin, Tạ Phán Tình sẽ đi theo tôi. Thằng Á Nam trầm mặc, nếu Tạ Phán Tình dễ dàng chấp nhận ở bên Hiên Viên Diêu như vậy, thì tin chắc Hiên Viên Diêu cũng sẽ không có hứng thú với cô nhiều như vậy đâu. Sự việc cứ tiếp diễn như vậy, nửa giờ sau, chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện. Lên lầu, đúng lúc Trịnh Thất Muội đỡ Tạ Phán Tình xuống giường. Nghe thấy Hiên Viên Siêu đến, Tạ Phán Tình thoáng sửng sốt, trong phút chốc thậm chí không biết phải làm sao. Hiên Viên Siêu vì phản ứng của cô mà nở nụ cười, đang nhìn thằng Á Nam một cái, anh ta khẽ gật đầu, tiến lên đi tới trước mặt Trịnh Thất Muội. Anh, cái là ai? Trịnh Thất Muội nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác anh ta rất cao, ít nhất cũng cao trên 1m9. Còn nữa chính là trên mặt anh có một vết sẹo. Vết sẹo? Cô còn nhớ cô gần như nhớ rõ người đàn ông đêm qua, trên mặt cũng có một vết sẹo. Không đợi Trịnh Thất Muội phản ứng, cả người cô bị thằng Á Nam khiêng lên, ôm ra ngoài. Này, anh làm gì vậy? Trịnh Thất Muội hoảng hốt, tay chân không ngừng vùng vẫy. Người đàn ông này điên rồi sao? Trời ạ, anh ta còn có vết sẹo, không phải là xã hội đen đấy chứ? Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tạ Phán Tình. Hiện tại chính cô ấy cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, làm sao mà có thể đến giúp cô? Trong lòng càng cuống lên, cô không ngừng giãy giụa. Đổ vỗ lại, anh mà buông ra, anh có nghe thấy không? Anh giúp cô là ai? Anh buông ra. Người phụ nữ này thật ầm ĩ, gương mặt cương nghị của thằng Á Nam hiện lên vài phần xấu hổ. Cần Trịnh Thất Muội ra khỏi phòng bệnh, lại nhìn thấy y tá trực ca chạy tới. Các người ầm ĩ cái gì? Đây là phòng bệnh. Còn chưa kịp nói tiếp, cô y tá đã bị vết sẹo trên mặt thằng Á Nam, hù cho sụt người lại, một câu cũng đều không dám nói. Đổ vỗ lại, anh có nghe thấy không? Đây là phòng bệnh, ai buông tôi xuống. Trịnh Thất Muội bị một người đàn ông khiêng, tay ta còn đặt ở trên mông cô. Điều này làm cho cô xấu hổ vô cùng. Cho dù là lúc đó, hai người có thể làm ra những chuyện còn thân mật hơn, nhưng lúc đó là do cô say, còn bây giờ thì cô đã tỉnh táo. Cầm miệng. Trên người thằng Á Nam có một loại khí thế, anh ta mở miệng, giọng nói mang theo lạnh lẽo vô hạn. Cô còn ầm ĩ nữa, tôi sẽ xử cô ngay tại đây. Xử? Xử cô? Xử cô là có ý gì? Trịnh Thất Muội càng sợ, càng dễ dụa nhiều hơn. Dứt khoát, quay lại phía trên, la lên. Cứu mạng! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net